được nhiều súng của giặc thì hà sao hê, giết được nhiều giặc lại càng khoái sao khoái thế. Lũ giặc bài chân đánh là phải hàng, ôi à thôi quy hàng, hát mừng bỏ đòi tình bằng chiến thắng ta vang. Nước nhà hoàn toàn độc lập thì hà sao ghê, bố mẹ họ hàng lại càng khoái sao khoái thế. Khắp cả đường làng giật trời cờ đỏ, ôi à sao vàng, hát mừng bỏ đòi tình bằng chiến thắng ta vang. Thắng trận rồi mới về làng thì hà sao ghê, ôi nàng vừa đẹp lại vừa khoái sao khoái thế. Khắp cả đường làng dập trời cờ đỏ ya sao vàng, hát mừng bồi đôi tình bằng chiến thắng ta hò vang. Được nhiều chiếc phản lực thì hà sao ghê, đánh chìm cầu giặc lại càng khoái sao khoái thế. Lũ giặc bay chân danh là phải hàng, ôi à thôi quy hàng, hát mừng bỏ đôi tình bằng chiến thắng ta hò vang. Thắng trận rồi mới về làng thì trời cờ đỏ ya sao vàng, hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang. Nếu được dịp phép về làng thì hà sao ghê, ôi nàng vượt đẹp này vượt đảm này lại càng khoái sao khoái thế. Lũ bay trẻ nhỏ họp bàn vài đình, ôi à